Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương đang nấu ăn trong bếp, tất nhiên là biết nguyên nhân của chuyện này. Với thiên phú của Tuyên Hoàng, cô ấy tu luyện một đêm thì có thể đuổi kịp người khác tu luyện một tuần. Rồi hơn nữa, cấp bậc càng thấp, tiến độ tu luyện càng nhanh, cho nên mới khiến khí chất trên người Tuyên Hoàng phát sinh sự biến đổi lớn như vậy. Đương nhiên, nếu không phải giác quan của Nam Cung Yến nhạy bén, e là cũng cảm thấy trạng thái tinh thần của Tuyên Hoàng tốt hơn một chút mà thôi. Đói chết rồi, hôm qua chưa ăn gì cả, em cảm thấy có thể ăn được cả con voi lớn luôn á. Tuyên Hoàng không để ý sự thay đổi của bản thân, ngửi thấy mùi thơm trong bếp truyền tới thì bụng cô ấy bắt đầu chống đối. Anh rể, anh nấu xong chưa vậy? Người ta sắp chết tới nơi rồi đây. Tuyên Hoàng quay đầu nói vọng vào trong bếp. Hả, là Trần Triệu Dương nấu cơm sao? Anh ấy biết nấu cơm ư? Julia nghe Tuyên Hoàng nói vậy thì thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc nãy cô ta còn tưởng là bảo mẫu đang nấu cơm trong bếp. Trong ấn tượng của cô ta, huyết lang máu lạnh và kiên cường, vốn không phải người có thể xuống bếp làm cơm. Đây có phải huyết lang máu lạnh mà cô ta từng quen biết không? Còn Nam Cung Yến, sau khi nghe Julia nói vậy thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Xem ra, quan hệ giữa Trần Triệu Dương và Julia không tốt như trong tưởng tượng của cô. Nếu không, làm sao cô ta không biết Trần Triệu Dương biết nấu ăn được chứ? Nếu quan hệ thật sự tốt thì chắc chắn từng ăn món mà Trần Triệu Dương nấu rồi. Aya, Julia, hôm nay chị có lộc ăn rồi. Chị không biết món ăn mà anh rể tôi nấu ngon cỡ nào đâu. Cho dù là đầu bếp sở hữu 3 sao Michelin cũng không nấu ngon bằng anh rể tôi đâu. Tuyên Hoàng nghe Julia nói vậy thì lập tức nhiệt tình giới thiệu. Vậy sao, tôi cũng không ngờ anh ấy lại biết nấu ăn. Hơn nữa, còn nấu cho mọi người ăn. Julia nói lấp lửng, tâm trạng có chút phức tạp. Sao vậy, anh rể biết nấu ăn là chuyện lạ lắm sao? Anh ấy thường nấu cho bọn tôi ăn. Chúng tôi quen ăn món mà anh rể nấu rồi. Nếu ăn món người khác nấu thì lại cảm thấy không ngon. Tuyên Hoàng thấy lạ nên nhìn sang Julia, gọn trong lòng của Julia lại thấy cay đắng. Nếu bọn xã hội đen ở nước ngoài biết được đường đường là huyết lang lại xuống bếp nấu ăn, hơn nữa còn nấu ngon như vậy, e là sẽ đập hỏng mắt kính hết. Lúc này trong lòng của Julia không chỉ ngưỡng mộ Nam Cung Yến mà còn ghen tị nữa. Tại sao Trần Triệu Dương bằng lòng làm chuyện này cho cô? Rốt cuộc cô có gì đặc biệt? Lúc Julia đang suy nghĩ lung tung, Trần Triệu Dương đã bưng đồ ăn sáng lên. Bữa ăn phong phú, không chỉ có bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có bánh bao, há cảo tôm. Vì Julia là người châu Âu, Trần Triệu Dương đặc biệt nấu một số món ăn phương Tây, vô cùng thịnh soạn. Qua, anh rể, anh không đi mở nhà hàng thì đúng là uổng phí tài nghệ nấu ăn của anh đớ. Tuyên Hoàng nhìn thấy bữa sáng lung linh đẹp mắt, trong mắt đột nhiên sáng rực lên, vô cùng háo hức nói. Sao có thể chứ? Có thể nấu một bữa như vậy thì sao có thể đi mở nhà hàng? Lúc này tâm trạng của Julia càng phức tạp, cô ta thất thần nói. Nam Cung Yến đảo mắt một vòng, trong lòng hơi nghi ngờ, nhìn dáng vẻ của Julia giống như Trần Triệu Dương biết nấu ăn là một chuyện rất đáng sợ. Lẽ nào, bên này còn có chuyện gì giấu mình sao? Khụ khụ, mau ăn đi, còn không ăn thì nguội mất, nguội rồi thì ăn không ngon đâu. Trần Triệu Dương nghe Julia nói vậy thì nhất thời bị dọa một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói tiếp thì Julia này chắc nói huyết toẹt ra bí mật của mình mất. Anh nhanh chóng nhắc nhở cô ta. Cách chương.